Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 574. Thời gian, giống như đã được dừng lại, cảnh tượng cũng dừng lại, giống vậy. Nước mắt Phương Thanh Liên rơi đầy mặt, cô ta cố gắng lắc đầu, làm thế nào cũng không dám tin, sao anh lại không lên xe chứ? Không đi cùng cô ta đến bệnh viện, anh đã muốn đi lên, chỉ là trả lời một cuộc gọi điện thoại. Vậy rốt cuộc thì cuộc điện thoại như thế nào, lại có thể làm cho anh dễ dàng thay đổi ý định? Kiến Thành, Phương Thanh Liên há miệng, gần như dùng hết sức của cơ thể, yếu ớt gọi. Nhưng mà vô dụng, Lục Kiến Thành chỉ nhìn cô ta, vẫn không nhúc nhích. Cửa xe cứu thương, từ từ đóng lại. Khoảnh khắc đó, Phương Thanh Liên đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân, cô vươn tay về phía Lục Kiến Thành, trong ánh mắt đều bi thảm và thê lương. Kiến Thành, cô ta đau đớn kêu rên trong bóng đêm tăm tối. Thanh Liên, bảo trọng, anh tin em sẽ sống khỏe. Lục Kiến cười nhẹ, phất tay. Ngay sau đó, cánh cửa xe cứu thương đóng lại và nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trong màn đêm, xe cứu thương đã đi xa và nhanh chóng biến mất. Lục Kiến Thành xoay người, dặn dò trợ lý bên cạnh. Lát nữa anh đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Nói xong, gọi điện thoại cho Lâm Tiêu. Lập tức bảo người điều máy bay riêng của tôi tới, tôi muốn về nước ngay lập tức. Tổng giám đốc Lục, lúc sửa chữa trên máy bay của anh phát hiện một chút trục trặc còn chưa sửa chữa xong, hiện tại lái chỉ sợ có nguy hiểm. Lâm Tiêu, tôi nhắc lại một lần nữa, yêu cầu của tôi là lập tức, ngay lập tức. Lục Kiến Thành trực tiếp nổi giận. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục, tôi lập tức gọi cho người sắp xếp. Nửa tiếng sau tôi sẽ lên đường về nước. Ngoài ra, bây giờ nói chuyện với ngân hàng, tôi muốn lấy 5.000 vạn tiền mặt, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, cái này cũng vậy, ngay lập tức, ngay lập tức. Lục Kiến Thành nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Lúc này đây, Lâm Tiêu không dám có một câu nghi ngờ. Lập tức ngoan ngoãn đi làm. Tốc độ của cậu ấy rất nhanh, nửa tiếng sau, Lục Kiến Thành đã lên máy bay về nước. Khi lên máy bay, anh nhìn giờ, là 10 giờ tối, còn 11 tiếng nữa là 9 giờ sáng mai. Thời gian rất gấp gáp, bây giờ anh đang chạy đua với tử thần. Nhưng bất kể như thế nào, anh tin mình nhất định có thể về, nhất định có thể thành công cứu Khuê Khuê. Cách chương.